Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hữu Vọng biến đổi thành người lại. Hữu An liền ghét bỏ cô. Chị đó, mấy ngày rồi chưa tắm, thật là hôi quá đi. Hữu An bịt mũi lại giống to chịu không nổi. Hữu Vọng cũng biết bản thân mình thật là hôi. Nhưng cô ở bên ngoài lưu lạc mấy ngày, lại ở trong lốt của một con thỏ. Cô làm sao có thể làm vệ sinh được bản thân đây? Đương nhiên, sau đó cô gặp được thủ trưởng, chính là Bạo Long, người ở trong miệng Hữu An nhắc tới đó. Hắn cũng từng có ý niệm giúp tiểu bạch thỏ cô đây tắm rửa. Nhưng mà đùa cái gì chứ? Hắn ta là đàn ông, mà cô còn là cô gái hoàng hoa quê nữ chưa xuất giá nha. Tuy rằng khi đó cô chỉ là một con tiểu bạch thỏ, nhưng cô làm sao có thể để cho đàn ông giúp cô tắm rửa đây? Cô đương nhiên là vừa chạy vừa nhảy, thoát khỏi ma trào của Bạo Long. Chỉ là Bạo Long cũng không quá cao hứng mà thôi. Hữu Vọng người mùi trên cơ thể, cô thật sự là hôi muốn chết mà. Chị đi tắm rửa đây. Vừa nói cô vừa vào phòng tắm, mà Hữu An đứng ngay tại ở bên ngoài cửa phòng tắm. Cô băn khoăn bắt An đi tới đi lui, suy nghĩ thật lâu mới ngập ngừng mở miệng. Chị ba à? Hữu Vọng cả kinh, bởi vì Hữu An rất ít khi dùng khẩu khí có lễ phép như vậy để mà kêu cô. Hữu An đa số đều là rống lên, kêu cô là Hữu Vọng. Không ổn không ổn, Hữu An chắc chắn đã gây ra chuyện gì đó phiền toái, muốn cô ra mặt để giúp cô ấy giải quyết. Chỉ cần người mùi là đã thấy được, cô có thể giả bộ không nghe thấy hay không đây? Chị ba à? Hữu An lại gọi một tiếng, nhưng đẩy cửa tắm ra, thật sự là không lễ phép tới cực điểm. Hữu Vọng tức giận lấy vòi hoa sen phun về phía cô. Cái gì chứ? Hữu Vọng tức giận đáp lại Hữu An một câu. Hữu An không để ý tới mình bị Hữu Vọng phun nước khắp mình mày, liền ngồi xồm xuống bên ngoài bồn tắm, cầu xin cô chị mình. Nếu như chị hai trở về, hỏi em, là em làm cách nào tìm được chị? Em phải trả lời thế nào đây? Hỏi em đó, em không phải giỏi nhất chính là nói dối sao hả? Cần chi còn phải hỏi ý kiến của chị chứ? Bởi vì ý kiến của chị đối với em mà nói rất là quan trọng nha. Hữu An dùng lời ngon tiếng ngọt muốn mắc ói nói. Hữu Vọng mới không tin ý kiến của mình đối với Hữu An mà nói sẽ quan trọng tới cỡ nào. Nói đi, em hy vọng chị sẽ trả lời như thế nào hả? Nói rằng tự chị trở về. Hữu Vọng không cho Hữu An một đáp án chính xác, nhưng cố tình lại đưa ra một trạng thái tự xét. Gần đây chị hơi kẹt nha. Chị bà, chị đây chính là hành vi dọa nạt trá hình nha. Cô thế nào lại cảm thấy Hữu Vọng biến thành tiểu bạch thỏ? Từ sau khi từng trải trở về thì tính tình đại biến rồi chứ. Trước kia Hữu Vọng không cò kè mặc cả với người khác bao giờ, chứ đừng nói đến chuyện thừa cơ bắt chẹt người ta. Tùy em nói như thế nào cũng được, có đáp ứng hay không cũng tùy em, chị không có ý kiến gì nha. Nói giống như chuyện không liên quan đến mình như vậy. Cũng không ngẫm lại xem, cô hiện tại đang được vòi tiền chính em gái của mình nha. Nhưng là vì A Bách, vì cuốn sách ma pháp kia. Tôi được rồi, chị muốn bao nhiêu? Hữu An đành phải nhịn đau để mà đồng ý. Chị muốn cuốn sách ma pháp. Cái gì? Hữu An kinh ngạc nhảy dựng lên, bởi vì cô cho rằng Hữu Vọng muốn chính là tiền. Nhưng mà cái cô chị muốn lại còn đáng sợ hơn cả tiền. Chị muốn sách ma pháp làm cái gì? Việc này em đừng nhúng tay vào. Làm sao hả? Em có đáp ứng hay không? Nếu em có thể đáp ứng chị yêu cầu này, vậy em trực tiếp đưa cho chị 2 tỷ thu cho xong đi. Đừng có quên, chị là dùng bảy bạc cuốn sách ma pháp kia, cho nên mới biến thành tiểu bạch thỏ. Chị sẽ không hy vọng dẫm vào vết xe đổ như kia một lần nữa chứ. Chị ba của cô căn bản là không có thiên phú, vì sao luôn muốn cưỡng bách bản thân làm những chuyện chị ấy không làm nổi chứ? Chị mau bỏ cuộc đi. Nếu như em cho chị mượn cuốn sách đó, vậy một ngày nào đó cuốn sách ma pháp kia vẫn có cơ hội trở về bên em. Nhưng nếu cuốn sách đó nằm trong tay chị hai, vậy thì nó sẽ chết không có chỗ dung thân. Cứ tự em suy xét đi. Chị hai không ép buộc em gái mà cất lời. Cái gì là không ép buộc chứ? Nghe nói thì hay đến như vậy, nhưng mà hành vi hiện tại của Hiếu Phòng căn bản so với ép bức cũng không có gì khác biệt cả. Em nghĩ sao hả? Chị hai muốn cuốn sách ma pháp kia, hơn nữa thái độ là thập phần cương quyết đó. Sách nằm trong tay của chị, đương nhiên chị sẽ có cách ứng phó với chị hai thôi. Hữu An suy nghĩ, cuối cùng quyết định vẫn là nên đem sách đưa cho Hữu Vọng. Dù sao Hữu Vọng cũng đã vỗ ngực cam đoan rằng tuyệt đối sẽ không để cho chị hai huyền đi quyển sách ma pháp. Cô tạm thời có lẽ tin tưởng bà chị này vậy. Thôi được rồi, sách có thể cho chị mượn, nhưng chị cũng phải cho em dùng trước mấy tiếng. Làm cái gì chứ? Em còn có chuyện cần phải xử lý. Cô không thể nói cho Hữu Vọng nghe cô định dùng pháp ma pháp để cứu mẹ của Bách Thành. Nếu làm chuyện nghịch truyền lịch sử, Nếu để cho một trong hai bà chị của cô mà biết được, thì mặc kệ là ai, họ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.